Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1379, chương 1379, sốt ruột bán phòng rách mần. Còn chưa kịp nhìn cái kia lão đảng Cộng Hòa tư liệu, nhưng nhìn thấy Ngụy Bồ Đề đầu này WeChat, Thạch Lỗi nhịn không được liền cười. Thật đúng là bồi thường tiền a, mà lại chỉ sợ Bồi Đại Phát mua phòng ốc chính là vì trả nợ đi cái này gọi là rách mần phất lý tư lão đảng Cộng Hòa. Trước kia thời điểm còn nghiêu bức hống hống nói muốn xét duyệt thân phận đối phương, lấy bảo đảm hắn đối đảng Cộng Hòa trung thành. Nhưng là hiện tại xem ra, chỉ cần có người nguyện ý xuất ra số tiền kia, hắn chỉ sợ cũng nên không kịp chờ đợi xuất thủ từ nhà ở sinh đi phi cơ đáp xuống San Francisco phi. Trường về sau, Thạch Lỗi cầm hành lý, vừa ra cửa liền thấy có người dơ một khối rất hàng hiệu tử. Bên trên siêu siêu vẹo vẹo viết hai cái chữ Hán. Thạch Lỗi mỉm cười hướng đi cái kia dơ thẻ bài nam tử. Nam tử chừng 30 tuổi bộ dáng, bất quá cũng không dễ nói. Người ngoại quốc tướng mạo cùng tuổi tác quả thực có chút không xứng đôi. Có chút vừa mới tốt nghiệp không bao lâu đại học sinh. Thường thường cũng khổ đại cưu thâm trưởng giống như là hơn 30 tuổi người. Người tốt, ta là Thạch Lỗi. Thạch Lỗi hướng giơ thẻ bài nam nhân vươn tay. Nam tử vội vàng cùng Thạch Lỗi nắm chắc tay. Trong miệng nói ra, Thạch tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta là Tom, là Bạch Khai Thủy tiên sinh để cho ta tới đón ngài. Đón đến, Tom lại nói, rất xin lỗi, Thạch tiên sinh, ta nghĩ ta vẫn là cần xác nhận một chút thân phận ngài. Thạch Lỗi nhún nhún vai, biểu thị tùy ý, Tom liền lấy điện thoại cầm tay ra cho Thạch Lỗi đập tấm hình. Sau đó phát đưa ra ngoài, rất nhanh đến mức đến Bạch Khai Thủy xác nhận. Rất xin lỗi chậm trễ ngài thời gian. Dù sao liên lụy tới ta cái này hơn nửa tháng công tác, cũng chỉ có thể xác nhận một chút. Thạch Lỗi gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Tom tiếp nhận Thạch Lỗi trong tay hành lý, ân cần đem hắn dẫn tới bãi đỗ xe, ngồi lên một cỗ Ford xe. Thạch tiên sinh, vì nghênh đón ngài đến, chúng ta đã an bài tốt quán rượu. Quán rượu tại San Francisco trong thành phố. Ngài lặn lội đường xa, trước nghỉ ngơi một chút, ta cũng có thể thừa dịp thời gian này cho ngài tốt hơn giới thiệu một chút chúng ta muốn đi nhìn. Này phòng nhỏ, đương nhiên, nếu như ngài có khác kế hoạch, cũng có thể nói với ta, ta tận lực an bài. Vừa định nâng cốc cửa hàng tình huống cùng Thạch Lỗi giới thiệu sơ lược một chút. Thạch Lỗi lại khoát tay một cái nói, không cần đi quán rượu, thời gian của ta hữu hạn. Hy vọng có thể mau chóng cùng rách mần phất lý tư tiên sinh gặp mặt. Nếu như có thể lập tức thỏa đàm, ta cũng muốn sớm một số rời đi. Nếu có cần ở quán rượu, ta liền ở tại Silicon Valley phụ cận đi. Tom đẩy đẩy trên mặt kính mắt, hắn ngược lại là ước gì đâu. Bất quá đối với hôm nay liền thỏa đàm hết thảy, hắn cũng không ôm trông cậy vào. Hắn cùng rách mần gặp qua, cũng trao đổi qua. Lão đầu kia là cái rất lợi hại cứng nhắc ra hỏa. Chỉ sợ không có dễ nói chuyện như vậy. Mà lại, hắn hiện tại còn ở tại này phòng nhỏ bên trong. Cho dù là có thể đạt thành mua bán hiệp nghị, chỉ sợ cũng không có khả năng lập tức thành giao. Ít nhất cũng phải đợi đến hắn dọn ra ngoài, sau đó tài năng ký kết hợp đồng cùng giao khoản. Nhưng là, Thạch Lỗi hy vọng mau chóng tiến hành đàm phán. Cái này tóm lại là một chuyện tốt. Thạch tiên sinh ngài xác định không cần nghỉ ngơi a, không cần. Ở trên máy bay vẫn luôn đang ngủ. Hiện tại tinh lực dồi dào vô cùng. Chúng ta trực tiếp qua Arthur ngừng lại đi. Nơi này cách Arthur ngừng lại có bao xa? Toàn bộ hành trình đại khái 70 cây số khoảng. Chừng đi, hơn một giờ liền có thể đến. Nếu như Thạch tiên sinh ngài xác định không cần nghỉ ngơi, như vậy chúng ta liền thẳng đến Arthur ngừng lại. Thạch Lỗi gật gật đầu. Tom cũng không có lái xe, mà chính là gọi điện thoại ra ngoài. Cú điện thoại này, hắn là gọi cho Rách Mần phất lý tư. Hắn nói với Rách Mần, đại khái sau một tiếng rưỡi sẽ lên môn nhìn phòng, hỏi Rách Mần phải chăng có thể tiếp đãi. Đối với Tom mà nói, Rách Mần thủy chung là phú hào. Hắn phòng trọ cũng không phải dễ dàng như vậy tiếp cận. nhất định phải sớm làm tốt hẹn trước. Ai biết cái kia cứng nhắc lão đảng Cộng Hòa sẽ có hay không có thời gian, cũng may rách mần hiện. Tại thật rất lợi hại, cần đem phòng trọ bán đi. Mà lại là càng nhanh càng tốt. Bởi vì bọn hắn kỳ thực cũng đang đợi tiếp nhận tháp á tư thản công ty. Sau đó đem tiền tài chuyển đi ra dùng cho thanh trả lại bọn họ thiếu nợ nần. Thật không nghĩ đến người đưa đò ra tay nhanh như vậy. Châu Âu bên kia tài đoàn còn chưa kịp làm cái gì động tác. Người đưa đò liền đã đem tiền đều lấy đi. Lưu cho bọn hắn chỉ còn lại có những công ty đó. Mà những công ty đó tuy nhiên còn có thể bán thành tiền ra một số tiền. Thế nhưng là, một nhóm đã bị rút sạch sở hữu tiền tài công ty. Lại đã từng bị tháp á tư thản tân chính phủ đóng kết qua tiền tài. Công ty giá trị có thể nghĩ. Liền tại thạch lỗi bay tới cái này 10 giờ bên trong. Jackman đã cùng tài đoàn những người khác trao đổi qua. Lẫn nhau xác nhận đại khái còn có thể thu hồi bao nhiêu tiền. Mà cuối cùng nhận biết là Jackman còn sẽ bởi vậy thiếu tiếp cận 100 triệu USD nợ nần. Jackman cũng rất gấp lúc nào có thể đem bộ phòng này bán đi. Đối với Jackman mà nói, hắn là rất lợi hại không nguyện ý bán đi cái này chỗ phòng trọ. Dù sao, hắn tại cái này chỗ trong phòng sinh hoạt rất nhiều năm. Mà những năm này cũng là hắn dồi dào nhất giai đoạn. Chỉ là không nghĩ tới. Một lần ban đầu hẳn là có thể đem danh nghĩa hắc tiền toàn bộ rửa sạch sẽ cử động. Lại dẫn đến hắn cuối cùng không riêng đền hết những số tiền kia. Còn thiếu tiếp cận 100 triệu nợ nần. Cái này thậm chí dẫn đến hắn không thể không bán thành tiền bất động sản. Tài năng lấp cái này cái lỗ thủng. Hắn chủ nợ kỳ thực cũng không phải là cái gì vô cùng hung ác hạng người. Chỉ ít không có hắn lúc tuổi còn trẻ giữ như vậy hung ác. Nhưng là, Jackman đã lão. Hắn biết rõ chính mình không trả tiền lại hội mang đến hậu quả gì. Cái tuổi này Jackman đã chỉ muốn an an ổn ổn bảo dưỡng tuổi thọ, mà không muốn lại chọc tới càng nhiều phiền phức. Dùng nhiều năm như vậy thật vất vả tẩy trắng. Jackman tuyệt không muốn lại trở lại lấy trước loại cuộc sống đó. Tiền mặt liền không có đi. Hắn danh nghĩa công ty cùng bất động sản vẫn như cũ có thể bảo hộ hắn sinh hoạt. Hắn vẫn như cũ là cái phú hào. Chỉ là, thiếu này tiếp cận 100 triệu, là nhất định phải nhanh bổ khuyết bên trên. Jackman cùng nước Mỹ bên này tài đoàn, kỳ thực đều còn không biết người đưa đò cũng bị bày một đạo. Bọn họ chỉ cho rằng là người đưa đò bày bọn họ một đạo. Lấy đi tháp á tư thản những công ty đó bên trong toàn bộ tiền tài. Cho nên, khi Jackman tiếp vào Tom điện thoại thời điểm, lập tức liền đáp ứng. Biểu thị hắn hội một mực đang nhà. Bất luận cái gì thời gian đều có thể đến cửa nhìn phòng. Tom đối Jackman thái độ có chút ngoài ý muốn. Hắn tắt điện thoại về sau. Một vừa khởi động xe từ một bên nói với Thạch Lỗi. Thạch tiên sinh, thật sự là không nghĩ tới. Ta nguyên lai tưởng rằng cùng Phất Lý Tư tiên sinh câu thông sẽ không như thế thuận lợi. Không nghĩ tới hắn đáp ứng rất lợi hại sảng khoái. Xem ra. Cuộc mua bán này khả năng thành công tính không bình thường cao. Thạch Lỗi mỉm cười, nói, hắn hiện tại so với ai khác đều gấp bán đi này phòng nhỏ. Hắn rất lợi hại thiếu tiền. A Tom hiển nhiên không có thể hiểu được. Hắn thấy, giống như là Jackman loại người này, là tuyệt sẽ không tình hình kinh tế căng thẳng mở đầu đến phải dùng bán nhà cửa phương thức đến giải quyết vấn đề kinh tế. Bất quá hắn cũng không dám phản bác Thạch Lỗi lời nói. Chỉ là chuyên tâm lái xe. Kinh lịch hơn một giờ đường xe. Hai người rốt cục tiến vào Arthur ngừng lại phạm vi bên trong. Tom lại lần nữa gửi điện thoại Jackman. Xác nhận hắn ở nhà về sau. Liền lái xe trực tiếp đem Thạch Lỗi đưa đến Jackman trong nhà. Đại môn từ từ mở ra. Tom lái xe đi vào. Thạch Lỗi cũng kém không nhiều liền thấy rõ bộ này biệt thự toàn cảnh. Tổng diện tích không biết có bao nhiêu. Nhưng là từ tiền viện. Cũng chính là đại môn đến kiến trúc chủ đạo ở giữa vượt qua hai mẫu đất diện tích đến xem. Bộ này biệt thự, nói ít cũng phải có 5-6 ngàn mét vuông. Này chàng kiến trúc chủ đạo chiếm diện tích cũng cần phải vượt qua hơn 1 ngàn mét vuông. Mà hậu viện sẽ chỉ càng lớn. Lông đánh giá cũng phải tại 2-3 ngàn bình bộ dáng. Đối với bộ này biệt thự chỉnh thể diện mạo, Thạch Lỗi vẫn là rất hài lòng. Tiếp đó, liền muốn nhìn Jackman có thể hay không để cho Thạch Lỗi hài lòng. Thạch Lỗi ban đầu chỉ là dự định tiêu hao thành thị phó tiêu phí hạn mức. Nhưng bây giờ nếu biết Jackman là cái kia tài đoàn người, hắn liền lại có một ít ý nghĩ khác. Xe chậm rãi tại kiến trúc chủ đạo trước đó dừng lại. Thạch Lỗi xuống xe, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.